Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong tập 10 của câu chuyện Đánh cắp hôn nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Thanh Nga quý vị nhé. Chúc quý vị sẽ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn có thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống nhé. Tập 10. Im lặng một hồi lâu, người đàn bà mới cất giọng lạnh lùng. Không tồi, ít ra thì cô cũng có một chút bản lĩnh đấy. Vừa nói bà ta vừa thu lại con dao ở trên cổ của Tâm. Tâm mỉm cười. Thân thủ của cô không giỏi, nhưng mà đừng quên trên cánh tay của cô có khẩu súng. Hai tay của Tâm bị khống chế, nên trong lúc người đàn bà sơ ý, cô rút súng để thủ thế. Bà ta muốn thử thì cô sẽ cho bà ta biết là dao hay là súng nhanh hơn. Bà ta cắt cổ cô hay là để cô găm cho một viên đạn vào tim thì nhanh hơn. Đến lúc này, Tâm mới nhìn kỹ người đàn bà, cô bất giác cau mày. Tuy người đàn bà này giữ gìn rất tốt, nhưng nhất định ở độ tuổi tứ tuần, 40 đến 50, bà ta ái mộ tẻ hả? Chắc cô nhầm lẫn rồi. Người đàn bà không đổi sắc mặt, ngữ điệu lạnh lùng. Coi như là cô cũng có năng lực tự bảo vệ. Tâm lại lên tiếng. Nếu tôi không có thì bà sẽ làm gì tôi? Khi đã thấy diện mạo của người đàn bà, Tâm lập tức gạt bỏ suy nghĩ vừa đoán lúc nãy. Bà ta có lẽ là nhân vật cấp trưởng bối của Tề. Cô biết ngay mà, trên đời này tồn tại người ái mộ Tề hả? Người đó chắc phải có lá gan bằng kim cương. Giết cô, bên cạnh Tề tuyệt đối không thể nào xuất hiện người mặc làm kéo chân nó, cô có hiểu không? Người đàn bà trả lời không chút do dự. Tâm đã quen bộ dạng băng giá của Tề và đám hồng ưng, nên sắc mặt của người đàn bà này chả là cái gì. Cô mỉm cười đáp lại. Tại sao vừa rồi bà không ra tay? Người đàn bà hoàn toàn có thể ra tay khi bà ta kề dao vào cổ của cô. Thân thủ của cô thế nào, có thể tự bảo vệ hay không sẽ càng thể hiện rõ hơn ở thời khắc sinh tử. Người đàn bà nhìn xuống khẩu súng trong tay Tâm, đang chĩa thẳng vào ngực của mình. Bà ta hơi nhếch môi cười cười, thần sắc hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng hồi nãy. Tốt nhất, cô hãy luyện tập thân thủ cho tốt vào, nếu không lần sau tôi sẽ không nương tay đâu. Nói xong, bà ta quay người đi thẳng vào ngôi biệt thự như họng súng đen ngòm không hề tồn tại. Tâm im lặng một hồi lâu. Chuyện này là thế nào? Coi như đã kết thúc à? Tâm nhíu mày, nhìn bậc tam cấp trống không. Bà ta dụ cô đến đây chỉ vì muốn thử xem cô có khả năng tự vệ hay không á, thân thủ có tốt không á. Tâm không phải là không nghĩ đến mối quan hệ tình thân giữa người đàn bà và Tề, nhưng ở một gia tộc như Tề gia, chắc không tồn tại thứ gọi là tình thân. Tuy nhiên, lời nói của người đàn bà thể hiện rõ thái độ quan tâm Tề Mặc. Hơn nữa, theo Tâm được biết, Tề không còn người thân ruột thịt, bên ngoài thường xuất hiện vô số tin đồn về hắc đạo hào môn. Tuy nhiên, so với những gia tộc khác luôn che giấu kỹ càng, bày bộ dạng cao thâm, thầm bí, Tề thì hoàn toàn không hề để ý đến những lời đồn về thân thế của hắn. Bố mẹ của Tề đã qua đời từ lâu. Tề một thân một mình leo lên vị trí cao nhất của Tề gia nhờ khả năng hô phong hoán vũ và thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn trở thành lão đại của Tề gia. Điều này không còn là bí mật trong giới hắc đạo. Vì vậy, người đàn bà kia không phải là người thân của Tề. Bà ta quan tâm đến Tề là một chuyện khó tin. Tâm thu lại khẩu súng. Người đàn bà vừa rồi nồng nặc sát khí, bà ta thật sự có ý định giết cô nếu mà thân thủ của cô không tốt. Quả là một người đàn bà kỳ lạ cùng với cách quan tâm kỳ lạ. Tuy nhiên, Tâm không có tâm trạng để bận tâm đến điều này. Một gia tộc lớn có lịch sử cả trăm năm như Tề gia, các mối quan hệ phức tạp đến nhức cả đầu. Ai biết được đối phương thật lòng hay giả dối. Tâm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tối om. Cô bất thần tức giận đi nhanh về lối cũ. Chỉ vì người đàn bà kỳ quái này mà Tâm bỏ lỡ thời gian ăn tối. Đói bụng quá, sớm biết thế này thì vừa rồi cô đã không đi theo người đàn bà kia. Mặc kệ bà ta quan tâm Tề hay không, chả liên quan gì đến cô. Tâm nhanh chóng quay trở về nơi ở của Tề. Lúc này trên bàn đã bày đầy thức ăn. Tề đang ngồi nói chuyện với Lập. Thấy Tâm, đáy mắt của hắn lóe lên một tia sắc lạnh, đồng thời cất giọng trầm trầm. Dọn hết đi. Các đầu bếp lần lượt đi vào, bưng hết các đĩa thức ăn ra ngoài. Tâm thấy vậy, lao đến giữ lại một đĩa. Ở lão đại, tôi chưa ăn cơm. Em muộn mất 56 phút rồi. Tề không ngẩng đầu, Tâm tỏ ra tức giận. Không phải là lỗi của tôi, do một người đàn bà dụ dỗ tôi đi đi chỗ khác, nói một hồi những cái lời quan tâm đến anh, nên tôi mới chậm trễ thế. Nếu không tôi đã về từ lâu rồi. Lão đại, tôi đói bụng quá, lão đại tha cho tôi lần này được không? Từ phòng tập luyện về đây chỉ mất chưa đến 20 phút. Tề là người có khái niệm thời gian rất chặt chẽ. Nếu cô không cho hắn lời giải thích xác đáng, hôm nay cô đừng hòng ăn cơm. Tâm tương đối hiểu Tề. Vừa thấy hắn đưa ra con số thời gian cụ thể, Tâm liền khai thật. Cô còn nhìn hắn bằng bộ dạng đáng thương. Tề ngẩng đầu, thấy Tâm không rời mắt khỏi hắn, tay vẫn giữ chặt đĩa thức ăn không cho đầu bếp mang đi. Hắn cau mày cất giọng, dù em đi thì em cũng đi theo à? Tâm lại than thầm, không xong rồi. Vội vàng đổi sang nét mặt tươi cười rạng rỡ. Lão đại, tôi đã tính đến chuyện tôi có gặp nguy hiểm hay không, có khả năng tự vệ hay không thì tôi mới đi chứ. Lão đại à, nếu có người muốn làm điều bất lợi ở Tề gia thì hắn phải lén lút tiến hành. Hơn nữa khi một người ngoài có thể xông vào nơi này, đây không phải là Tề gia nữa rồi. Vì vậy tôi không phải đi theo người đó một cách mù quáng đâu. Nói xong, Tâm hơi bĩu môi. Cô là người đã trưởng thành, tuy là cô sống trong giới hắc đạo, không biết là nước có độ sâu như thế nào, nhưng mà ít nhất cô cũng biết tiến biết lui, biết phân biệt phải trái. Đừng coi cô là trẻ con có được không? Cô đâu đến nỗi vô dụng như thế chứ. Sắc mặt của Tề đỡ âm u hơn một chút. Đầu bếp đứng bên cạnh thấy Tề không lên tiếng, tiếp tục lại thu dọn bát đĩa. Tâm liền chạy đến bên cạnh Tề ngồi xuống, rồi nói tức giận, lão đại, tôi đói bụng rồi. Tề hơi nhíu mày, lần sau chú ý. Nghe câu nói của Tề, Tâm lập tức cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Tề đã nắm được điểm yếu của cô. Cô chỉ có thể ký điều ước bất bình đẳng. Tuy nhiên, đối với lời dặn dò của Tề, Tâm không có ý kiến. Sau này cô không bao giờ dính đến những chuyện không liên quan đến bản thân như lần này nữa. Lập ngồi bên cạnh không nói một lời, chứng kiến bộ dạng của Tâm, anh ta bất giác mỉm cười. Tâm một phút trước vẫn còn nhăn nhăn, nhó nhó, bây giờ đã tươi như hoa, chứng tỏ đồ ăn có sức hấp dẫn với cô vô cùng to lớn. Lão đại, điện thoại của thân vương William. Tâm cười híp mắt với đống thức ăn vừa được dọn lên. Hồng ưng từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Tề gật đầu đứng dậy đi vào trong. Cô vừa gặp người phụ nữ nào? Thấy Tề đi khỏi, Lập mở miệng hỏi Tâm. Tâm vừa ăn vừa hỏi lại Lập, cái gì cơ? Tâm không trả lời, ánh mắt cô ẩn chứa điều gì đó. Tâm không thay đổi về ngoại hình cũng như khí chất so với lúc mà Lập mới biết cô, nhưng bây giờ cô càng trở nên khó nắm bắt hơn. Sự thay đổi này bắt đầu xuất hiện từ lúc Tâm tỉnh lại. Lập bất giác mỉm cười. Lão đại quả nhiên biết cách dụ dỗ. Chỉ qua một khóa huấn luyện tập bắn súng, Tâm đã lĩnh ngộ ra rất nhiều điều. Đây là tiền đề, có lẽ để cho cô đọ sức với họ trong tương lai. Lập cũng không che giấu nói thẳng ra. Tôi theo lão đại đã mười mấy năm trời, chưa bao giờ gặp người nào ở Tề gia lại quan tâm đến lão đại. Dù là sáng hay tối, ở nơi này, việc thể hiện tài năng của mình còn thông minh hơn là lộ bộ mặt giả dối, giả vờ quan tâm đến lão đại. Nghe Lập nói vậy, Ly lập tức hiểu ra. Người đàn bà đó có lẽ hát tuồng với cô. Không biết hôm nay bà ta có ý gì, lẽ nào bà ta nghĩ cô là trẻ con lên ba dễ bị lừa. Thấy Tâm không lên tiếng, Lập tựa vào sofa nói nhẹ nhàng. Hồng ưng đi theo lão đại đã lâu nhất, tôi tin chúng tôi đều không biết ai quan tâm đến lão đại đâu. Người cô gặp hôm nay rốt cuộc là ai? Một người phụ nữ bình thường thôi, khoảng từ 40 đến 50 tuổi. Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Bà ta đúng là rất bình thường, không có diện mạo xuất chúng, cũng không có khí thế áp đảo, mà chỉ có bộ dáng lạnh lẽo chết người. Nhưng người của Tề gia ai mà chả lạnh lùng? Người không có diện mạo xuất chúng thì mới là bất bình thường. Lập hơi cau mày suy nghĩ, anh ta không nói gì thêm. Tâm cũng không lên tiếng, chuyên tâm vào bữa cơm. Tề và Tâm đều hồi phục rất nhanh, không để lại di chứng gì. Thể lực của Tề dần dần tốt hơn. Giao quen sau khi thấy Tề không trừng phạt anh ta liền chuồn luôn về Italia. Vì vậy, hiện tại chỉ còn Lập cứ ngày ngày theo sát Tề. Một đêm trôi qua, khi ánh nắng ban mai còn chưa chiếu vào trong phòng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ nhẹ. Tiếng gõ cửa rất có quy củ, hai tiếng gõ có tiết tấu, cách 10 giây một lần. Đây là quy tắc cơ bản nhất. Tối qua Tâm ngủ rất muộn, dù rằng hàng ngày cô dậy sớm nhưng không phải là vào giờ này, bây giờ còn sớm quá. Tâm bực mình không thèm để ý đến tiếng gõ cửa. Cô quay người ôm Tề nằm bên cạnh mình, rúc đầu vào ngực hắn. Tề nghỉ ngơi rất có quy luật, nghe tiếng gõ cửa, hắn lại ôm Tâm ngồi dậy. Thiếu gia, bữa sáng của thiếu gia. Giọng một người phụ nữ khiến cho Tâm đang rúc trong lòng của Tề cũng phải thò đầu ra nghe ngóng. Theo Tề một thời gian dài, Tâm biết tính nết và quy tắc của hắn. Tề không bao giờ để phụ nữ làm người hầu. Trong Tề gia có không ít đàn bà, nhưng ngôi biệt thự của Tề chỉ toàn đàn ông, không xuất hiện bóng dáng người hầu nữ. Tâm mơ mơ màng màng mở mắt, thấy người đàn bà kinh ngạc nhìn cô. Tâm lại chớp chớp mắt, người đàn bà này khoảng 40 đến 50 tuổi, chính là người cô gặp tối hôm qua. Mặc dù lúc đó trời tối nhưng Tâm tuyệt đối không nhìn nhầm. Người đàn bà chứng kiến cảnh tượng Tề và Tâm ôm ấp nhau rất thân mật và mờ ám. Ánh mắt bà ta lóe lên một tia, không rõ là vui mừng hay xúc động. Đến bàn tay cầm khay đồ ăn cũng hơi run nhẹ lên. Tâm chớp mắt, nhìn đối phương rồi lại quay sang nhìn Tề. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không vui không buồn. Tâm lại lăn xuống giường ngủ tiếp, mặc kệ sự đời. Ngủ đủ giấc thì càng có lý hơn ấy. Thần sắc của Tề lạnh lẽo trong giây lát, hắn kéo tay Tâm. Dậy mau. Không, không dậy. Tâm lật người, ôm chặt lấy đùi của Tề, trực tiếp cự tuyệt hắn. Bây giờ là thời điểm ngủ ngon nhất. Tề bắt cô dậy như thế, cô sẽ nguyên rủa hắn. Tề không nói lời nào, nắm lấy vai của Tâm kéo cô ngồi dậy. Đánh thức Tâm là một công việc vô cùng phiền phức. Một khi cô đã ngủ say, sấm sét đánh trên đầu cũng mặc kệ. Bây giờ lại chưa phải là giờ cô tỉnh giấc nên càng khó khăn. Tâm bị Tề kéo ngồi dậy trong lúc mơ màng, cô lại ôm đại thứ gì đó rồi ngủ tiếp. Tề thấy Tâm cứ ôm cổ hắn, mắt vẫn nhắm tịt. Hắn lại xa sầm mặt mày, thuận tay lại phát mạnh vào mông của Tâm một cái. Tâm đột nhiên cảm thấy mông mình đau rát. Cô không nghĩ ngợi, cắn vào cổ của Tề, miệng lại lảo bảo: hãy để cho tôi yên, nếu không tôi sẽ giết người đấy. Trong mắt của Tề chỉ còn lại sát khí. Hắn siết chặt cổ tay của Tâm, nói rành rọt từng câu: tôi cho em 3 giây, thức dậy cùng tôi đi ra ngoài hay là đi hắc lao, tùy em chọn. Hai chữ hắc lao lạnh lùng khiến Tâm tỉnh ngủ hẳn. Mấy ngày Gia Quen ở đây, anh ta từng nhắc đến nơi này với cô. Gia Quen miêu tả rất nhẹ nhàng. Hắc lao là nơi đại ngục dành cho tội phạm giết người tàn bạo nhất. Nếu Tâm mà bị tống đi hắc lao, cơ hội thoát khỏi đó còn khó hơn là hái sao trên trời. Khốn kiếp thật, Tề lại nắm được điểm yếu của cô rồi. Khi mở mắt, Tâm phát hiện cô đang cắn vào cổ của Tề. Mặt cô trở nên tái mét trong giây lát. Con người cô rất dễ chịu, chỉ có vấn đề ăn uống và buổi sáng thức giấc là cấm kỵ của cô. Nhưng bây giờ cô dám làm như vậy với Tề, chắc thôi không xong rồi. Tâm vội vàng lau nước bọt của mình ở trên cổ Tề, xin lỗi rối rít: lão đại, tôi xin lỗi, xin lỗi. Anh biết là tôi không cố ý mà. Đại nhân à, đại lượng tha cho tôi lần này, lần sau tôi không dám nữa đâu, lão đại. Nhìn vết cắn chỉ hơi hồng hồng, Tâm trong lòng lại cảm thán: da của Tề dày thật đấy, bị cắn như vậy mà chả sao. Tề lạnh lùng nhìn Tâm không lên tiếng. Tâm biết thân phận mình rồi, nhanh chóng xuống giường giúp hắn mặc quần áo, chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân cho hắn. Cô trở lại thành người hầu của hắn như lúc ban đầu. Tề im lặng để cho Tâm muốn làm gì thì làm. Sau khi Tề đi vào nhà tắm, Tâm mới thở vào nhẹ nhõm. Hôm nay cô đen đủi quá, tự nhiên lại chút bực mình vì bị đánh thức lên người của Tề chứ. Bình thường Tề không ép cô dậy sớm, không biết hôm nay hắn bị chập mạch ở đâu, hại cô cứ giật mình thon thót. Đồ ăn sáng của cô. Một giọng nói lãnh đạm truyền tới. Tâm quay đầu nhìn, bắt gặp người phụ nữ đứng đối diện. Gương mặt bà ta bình thản như không chứng kiến cảnh vừa rồi. Tâm lại nói: bà bỏ xuống đi. Lúc này Tâm không có hứng thú nghiên cứu người đàn bà này. Việc quan trọng nhất bây giờ là Tề liệu có tức giận và ném cô đi hắc lao hay không. Còn nóng đấy, tranh thủ ăn đi, đây là phần của cô. Người đàn bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Tâm hơi nhíu mày. Hóa ra là đồ ăn của cô biết ngay mà. Tề có bao giờ dùng người hầu nữ đâu chứ. Tâm thấp thỏm khi đối diện với Tề. Mãi đến khi tiễn Tề rời khỏi Tề ra thì Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tề không tức giận, đúng là hôm nay trời nổi cơn hồng vũ, hy vọng sau này hắn sẽ không tính sổ với cô. Ở dưới phòng tập bắn, Tâm có tâm trạng cực kỳ tốt. Cô bắn phát nào trúng phát đó, khiến Hoàng Ưng theo dõi qua màn hình giám sát không khỏi kinh ngạc. Không biết Tâm này uống nhầm phải thuốc gì. Nếu cô mà sớm bộc lộ khả năng xuất sắc như vậy, chắc anh ta phải nhường vị trí cho cô từ lâu rồi. Trong lúc Tâm chuyên tâm tập bắn, Hồng Ưng đột ngột đi xuống tầng hầm. Kể từ khi Tâm luyện tập ở dưới này, Hồng Ưng đều không thấy bóng dáng. Hôm nay anh ta tự nhiên xuất hiện ở đây. Tâm bất giác quay sang nhìn anh ta. Hồng Ưng cất giọng bình thản. Cô đem cái này cho lão đại. Nói xong anh ta đưa cho cô một tờ giấy. Tâm cúi xuống nhìn. Nội dung trên tờ giấy đại khái là Khúc Vi xảy ra chuyện, hiện tại sống chết không rõ. Tâm ngẩng đầu hỏi Hồng Ưng, tại sao anh lại bắt tôi đi? Khúc Vi có liên quan gì đến tôi? Hồng Ưng lại ho lên một tiếng. Bảo cô đi thì cô đi đi, đây là nhiệm vụ của cô. Lão đại vừa về là đã đi ngủ rồi. Cô nói xem, ai trong chúng tôi có thể đánh thức lão đại? Tâm nghe xong bất giác cau mày. Tề đi ngủ là vì lý do dở nhất trần đời. Tề có bao giờ ngủ ngày đâu. Rõ ràng là họ không muốn báo tin này cho Tề. Bát gặp vẻ ngoài lạnh lùng của Hồng Ưng, Tâm lên tiếng. Hồng Ưng à, anh nợ tôi lần này đấy. Nói xong, cô giật tờ giấy trên tay Hồng Ưng rồi đi ra ngoài. Sắc mặt Hồng Ưng rất bình thường, nhưng cặp lông mày của anh ta hơi nhíu lại. Nói cho Tâm biết là họ không dám đi báo tin á, mất mặt quá. Rõ ràng không dám báo tin nhưng vẫn phải thực hiện. Đám Hồng Ưng vô cùng do dự. Tâm lúc đầu cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó cô hiểu ra tại sao Hồng Ưng lại bảo cô đi báo cho Tề. Bọn họ cho rằng cô là người đặc biệt đối với Tề. Tuy là Tâm không cảm thấy cô có gì đặc biệt, nhưng cô vẫn nhận lời. Có điều, đám Hồng Ưng tỏ ra do dự là một điểm đáng chú ý. Tâm không phải là một cô ngốc. Cô đoán biết trên tờ giấy này có nội tình gì đó rất nghiêm trọng, nên mới khiến cả đám người giao nhiệm vụ cho cô. Tâm chỉ còn cách đi báo tin, hy vọng nếu Tề có trách tội thì cũng xử phạt tất cả bọn họ. Tâm vừa khuất bóng, Hồng Ưng mới nhẹ nhõm. Hoàng Ưng nhìn theo bóng của Tâm đi xa, mở miệng nói với Hồng Ưng. Thượng đế hãy bảo vệ cô ấy. Hồng Ưng gật đầu hưởng ứng. Bọn họ nhiều năm lên núi đao xuống biển lửa đều không sợ. Chỉ cần một câu nói của Tề, nơi nào bọn họ cũng dám lao vào. Tuy nhiên không một ai trong số họ muốn đưa tin về Khúc Gia cho Tề. Còn nhớ lần đầu tiên, họ không biết, đến báo tin Khúc Gia với Tề. Kết quả Hắc Ưng bị đánh gãy tay và bị ném ra ngoài. Sau đó không ai dám phạm phải sai lầm tương tự. Nhưng tin tức ngày hôm nay rất quan trọng. Bọn họ do dự hồi lâu quyết định giao nhiệm vụ cho Tâm. Khúc Gia là họ ngoại của bên Tề, cũng là gia tộc buôn bán nổi tiếng ở cả hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo. Khúc Vi là cậu ruột duy nhất của Tề, nhưng mà Khúc Gia cũng chính là cấm kỵ mà Tề né tránh nhất, điều mà cả hai giới đều biết rõ từ rất lâu. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là sự bắt đầu của một cơn mưa máu rồi. Cầm tờ giấy trên tay, Tâm càng nghĩ càng cảm thấy cô bị mát dây. Tự nhiên nhận lời Hồng Ưng đi báo tin, thật cô không biết phải đối mặt với Tề như thế nào. Tâm đứng ở cửa ra vào do dự một hồi lâu. Cô băn khoăn không biết nên trả lại tờ giấy cho Hồng Ưng hay là mạo hiểm một lần. Đã nhận lời thì phải hoàn thành. Trong lúc cô chưa quyết định, giọng nói lạnh lùng của Tề lại vọng ra. Vào đây. Tâm ngẩng đầu, thấy Tề đang ngồi trên sofa đối diện với cô. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Tâm bất giác run nhẹ. Cô nở nụ cười rạng rỡ đi đến bên Tề. Thấy Tâm cười tươi nhưng lại đứng cách hắn một khoảng khá là xa, đáy mắt của Tề lóe lên tia tức giận. Tâm cảm nhận được sự không hài lòng của Tề, cô ngoan ngoãn tiến lại gần hắn. Tề thật quá đáng, hắn vô cùng nhạy cảm, nếu người nào có ý tránh xa hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó càng xa hơn. Nhưng quy tắc này hoàn toàn không có tác dụng với Tâm. Tâm thật ra là không cố ý giữ khoảng cách với Tề, cô chỉ cảm thấy ít nhất cô nên chuẩn bị cơ hội chuồn khi Tề nổi giận. Có điều hình như Tề thông minh hơn cô tưởng. Khi Tâm đứng trước mặt Tề, hắn đảo mắt qua người cô rồi lạnh lùng cất giọng. Nói đi. Tâm lại cười cười. Lão đại à, tôi sai rồi. Tôi đã hoàn toàn nhận sai sót của tôi ở sáng ngày hôm nay. Sau này tôi không dám tái phạm nữa. Lão đại, anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi nhé. Thấy Tề không có phản ứng, chỉ là nhíu chặt đôi lông mày, Tâm lập tức tiếp lời. Lão đại à, anh cũng biết tôi không phải là cố ý đúng không? Có câu chỉ cần biết ăn năn hối cải là có thể có một cơ hội rồi. Lãng tử quay đầu đáng giá hơn là ngàn vàng đấy. Này, tôi biết tướng ngủ của tôi không tốt. Tôi cũng biết buổi sáng khi tôi thức giấc tính nết tôi đặc biệt khó chịu. Tôi biết lão đại rất nhân từ độ lượng, sẽ cho tôi cơ hội sửa chữa, sau này tôi tuyệt đối không tái phạm. Tâm nói một thôi một hồi, chân tay cứ vung loạn xạ lên, gương mặt lại tỏ ra rất thành khẩn. Thái độ của cô thành thật 100%, dù ăn nói không có văn hoa, nhưng tuyệt đối đi sâu vào lòng người. Đây là lần đầu tiên trong đời Tâm diễn đạt lưu loát như thế. Nói xong rồi à? Tê bỏ thứ ở trên tay xuống, khoanh tay trước ngực, tựa người vào thành sofa nhìn Tâm. Nộ khí dường như biến mất khỏi gương mặt Tê, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Xem ra Tâm đã vượt qua thời khắc nguy hiểm. Cô gật đầu lia lịa. Tôi nói xong rồi lão đại, xin anh cho tôi cơ hội sửa chữa, đừng bắt tôi đi hắc lao. Anh thử nghĩ xem, nếu anh đưa tôi đi hắc lao, buổi tối anh không còn gối ôm đâu. Tôi là gối ôm rất tốt đấy. Nếu bị tống đi hắc lao á, dù lão đại có chiếu cố đến mấy, khi trở về không què cũng cụt tay. Như thế lão ôm sẽ không thấy dễ chịu, đúng không? Có lẽ đây là lần đầu tiên Tề chứng kiến bộ dạng như thế này của Tâm. Tề lại cau mày. Không có gối ôm, tôi cũng sống 30 năm rồi còn gì. Tâm hơi nhăn mặt khi thấy khả năng biểu diễn của cô không ăn thua với Tề. Cô đã nói rất là thành ý như thế. Dù sao sáng nay cô là không đúng thật, nhưng ai bảo Tề cứ ép cô thức giấc chứ. Tâm thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn Tề. Lão đại, anh... Cô lại cố nuốt bốn từ đừng có quá đáng ở đằng sau. Tâm rất muốn bộc lộ sự bất mãn trước mặt Tề, nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sau đó, cô cố gắng nhẫn nhịn. Vẻ mặt không hài lòng và do dự của Tâm cũng không lọt qua được mắt của Tề. Dù là cô che giấu khá tốt, nhưng đối với một người nhạy cảm như hắn, không nhìn xuyên thấu là chuyện nực cười. Tề lại lãnh đạm. Tôi không hỏi em chuyện đó. Tâm sững người, nhưng cô lập tức hiểu ý Tề. Tề hoàn toàn không có ý hỏi cô chuyện ban sáng. Tâm đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì màn biểu diễn vừa rồi. Tâm thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng lão đại sẽ truy cứu chứ. Cô đã tìm những câu nói buồn nôn nhất, kết quả Tề không có ý trách tội cô. Tâm bất giác lại than thầm. Tề không phải là người bình thường, không thể nhìn hắn qua lăng kính của người bình thường. Sau này cô nhất định không mở miệng nói nhiều, làm rõ ý của Tề đã rồi tính sau. Nhưng tại sao hắn lại có vẻ tức giận khi trông thấy cô? Lẽ nào hắn không thích cô ở bên hắn à? Nói đi, tìm tôi có việc gì? Tề lại cảm thấy hết giận khi nhìn thấy cái vẻ hối hận từ trong đáy mắt của Tâm. Hiếm có dịp nhìn thấy bộ dạng chân thành của Tâm như vừa rồi. Tâm hít một hơi thật sâu. Đây mới là điều Tề muốn biết. Hắn muốn biết tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ hắn vào lúc này. Tâm đột nhiên cảm thấy bản thân mình thất bại. Những chiêu ngoan ngoãn và linh hoạt trước đây đều vô dụng với Tề. Tâm rất nghiêm túc. Tôi đến báo tin. Vừa nói cô vừa đưa tờ giấy cho Tề. Tề nheo mắt phát ra một tia sắc bén. Hắn không nhận tờ giấy trong tay của Tâm, chỉ lạnh lùng. Tại sao em lại là người đưa tin? Đám hồng ưng đâu rồi? Tâm cảm nhận được sự thay đổi trong thần sắc của Tề, nhưng hắn đã phát giác ra điều gì đó. Ánh mắt sắc lạnh của hắn xuyên thấu người cô. Tâm bất giác ho nhẹ. Mấy người đó không dám, thế nên bảo tôi đưa cho anh đấy. Nghe Tâm nói thế, Tề lạnh lùng hơn. Khí lạnh lại bức người bao trùm cả căn phòng. Đôi mắt của hắn ánh lên sự hung ác, căm giận và chán ghét. Tâm há hốc mồm kinh ngạc. Tề nhất định đoán ra cô đến báo tin của ai. Nhưng chuyện này là thế nào? Bộ dạng của Tề đáng sợ quá. Khúc gia rốt cuộc là cái gì mà khiến sắc mặt của Tề khó coi như thế? Giống như sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện, vừa phẫn nộ tàn ác vừa hung bạo. Cút! Tề cúi đầu không nhìn Tâm, giọng nói của hắn xuống đến mức là không độ rồi, pha trộn vào ngọn lửa tức giận nữa, nó bốc cháy phừng phừng lên. Tâm lần đầu tiên nghe Tề nói câu này với cô, lại thấy hắn cuộn chặt hai bàn tay thành nóng đấm, nổi rõ đường gân, một luồng sát khí không thể nào khống chế tỏa ra xung quanh người hắn. Dù hết sức kinh ngạc nhưng Tâm nhanh chóng ném tờ giấy xuống ghế sofa trước mặt rồi bỏ đi ra ngoài. Cô không thể chịu đựng nổi cơn giận dữ của Tề, thế nên chuồn sớm thì hơn. Chân còn chưa bước ra khỏi phòng, Tâm đột nhiên nghe tiếng động lớn ở đằng sau. Cô giật mình quay đầu, thấy chiếc bàn trà trước mặt bị đấm một phát vỡ tan tành. Tâm kinh hoàng đi nhanh ra ngoài. Tề đang nổi điên thật rồi. Do quá vội nên Tâm lại đâm trúng một người đang đứng bên ngoài. Cô lại ngẩng đầu bắt gặp đám hồng ưng, bạch ưng đều có mặt. Bộ dạng của họ như muốn vào phòng nhưng lại không dám. Lập kéo người Tâm, vừa đâm vào anh ta, dịch ra một chút đi. Vừa rồi lão đại có đánh cô không? Nhìn bề ngoài Tâm hình như không bị thương, nhưng anh ta vẫn không quên cảnh tượng Tề ra tay với Tâm trước kia, thế nên cũng không thể nào không hỏi. Tâm lại tỏ ra không hiểu. Không, lão đại chỉ nói đúng một từ cút. Mà làm sao thế? Hoàng ưng và Hồng ưng liếc nhìn nhau, rồi Hoàng ưng lên tiếng. 7 năm trước, Hắc ưng trong một lần báo tin về Khúc gia, lão đại không nói lời nào đánh gãy tay của Hắc ưng rồi ném ra ngoài. Tâm phẫn nộ hét vào mặt mấy người đàn ông. Các anh giỏi thật, tôi sẽ ghi nhớ vụ này. Tâm tưởng là Tề tính cách không tốt nên đám Hồng ưng mới không dám báo tin. Không ngờ chuyện xảy ra nghiêm trọng như thế. Thân thủ của cô không giỏi bằng Hắc ưng. Nếu hôm nay Tề ra tay với cô, chắc chắn cô sẽ hy sinh ngay tại chỗ. Đáng sợ thật. Nhìn bộ dạng tức giận của Tâm, Bạch ưng lại nói thản nhiên. Chả phải cô vẫn sống sờ sờ đấy hay sao? Lập lại gật đầu. Chúng tôi biết lão đại đối xử đặc biệt với cô nên mới bảo cô đi. Chúng tôi đứng đợi ở đây này, một khi bên trong xảy ra chuyện thì sẽ cùng ra tay. Dù không thể áp chế lão đại nhưng mà cũng cứu cô cũng không phải là vấn đề gì đâu. Tề một khi tức giận là bất chấp tất cả. Hắn đuổi Tâm ra ngoài vì e ngại sẽ làm cô bị thương. Đám Lập biết rõ điều này, Tâm cũng sẽ hiểu thôi. Tâm trạng của Tâm đến lúc này mới đỡ hơn một chút. 5 người bọn họ lo lắng cho cô mới tập trung đông đủ ở bên ngoài. Trong căn phòng vọng ra tiếng đập phá đồ đạc. Tâm lên tiếng hỏi. Khúc gia là ai đấy? Tại sao lão đại lại oán hận họ đến như thế? Khúc gia là họ ngoại của lão đại, Khúc Vi là cậu của lão đại. Còn về chuyện tại sao lại oán hận như thế, chúng tôi không biết đâu. Tâm hơi nhíu mày. Cô không hề biết chuyện này. Khúc gia là họ của mẹ ruột của Tề đấy. Vụ người thân có vẻ mới mẻ đây. Tâm chưa từng nghe nói Tề có ông bà ngoại và cả cậu nữa. Cảm giác không hề chân thực. Tâm lại lên tiếng. Với tính cách của lão đại, chỉ có người khác nhẫn nhịn lão đại chứ làm gì có chuyện lão lại chịu đựng người khác. Nếu mà lão có mắc mớ với Khúc gia thì trực tiếp hủy diệt đi là được chứ gì. Tôi không tin lão lại có quan hệ thân tình với họ. Tề có tình thân là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Các trưởng bối đời trước của Tề đều phần lớn chết trong tay của hắn, vì vậy hắn mới có thể ngồi lên vị trí cao nhất. Khúc gia chỉ là họ ngoại, một khi oán hận bọn họ đến mức vậy, với tính cách của Tề Mặc, hắn đã hủy diệt từ lâu chứ làm gì có chuyện nhẫn nhịn đến bây giờ. Kỳ lạ thật. Bạch ưng lắc đầu. Về điều này chúng tôi không biết nói thế nào. Hủy diệt Khúc gia đối với chúng tôi dễ như trở bàn tay. Có điều hình như lão đại từng tuyên bố không động đến Khúc gia, không biết đó là lời nói thật hay giả. Dù sao bao nhiêu năm nay cũng không có ai dám làm gì Khúc gia, lão đại không có tâm trạng tiêu diệt họ. Nghe Bạch ưng nói vậy, Tâm bất giác cau mày. Tề coi trọng tình thân à? Không giống tác phong của hắn chút nào. Khúc Vi thì coi như là họ hàng gần nhất của lão đại rồi. Hắc ưng không biết là nghĩ ra điều gì, đột nhiên lại nói chen vào. Đúng rồi, cô có bẩm báo với lão đại nội dung cụ thể không đấy? Hoàng ưng quay đầu nhìn Tâm. Tâm tỏ ra nghiêm túc. Không, tôi đã kịp nói gì đâu. Lão đại hình như đã đoán ra sự việc. Đúng là Tâm chưa kịp báo cáo nội dung, Tề đã thay đổi thái độ rồi đuổi cô ra ngoài. Tề quá nhạy cảm, mặc dù từ nhạy cảm hoàn toàn chả thích hợp với con người hắn. Mau vào trong nói đi. Hồng ưng và Hắc ưng đồng thời lên tiếng. Hắn nắm lấy cổ áo của Tâm đẩy cô về phía cửa. Các anh đùa kiểu gì đấy hả? Muốn tôi chết à? Tâm tức giận nói. Bây giờ Tề đang nổi cơn điên, cô vào trong đó khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Không biết thì thôi, một khi biết rõ nội tình còn lâu cô mới dính vào. Cô còn chưa sống đủ mà. Thấy Tâm bám chặt cánh cửa không chịu vào, Lập bất giác thở dài. Lão đại chỉ có một người thân là Khúc Vi. Chúng tôi không phải là thích can thiệp vào chuyện của người khác hay là chống lại mệnh lệnh của lão. Nếu không phải đối phương là Khúc Vi, chúng tôi cũng mặc kệ. Dù sao cũng chả có chút tình cảm, sống hay chết cũng chả ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Có điều Khúc Vi hình như không giống những người khác. Bao nhiêu năm nay, năm nào ông ta cũng gửi đồ cho lão đại, dù thứ đó được gửi đến chỉ là ảnh của ông ta và một ít đặc sản thôi. Mặc dù ngay từ đầu lão đại đã ném hết mấy thứ đó đi, nhưng mấy năm nay Khúc Vi vẫn cứ gửi đồ cho lão đại. Cuối cùng thì lão đại cũng mở một mắt nhắm một mắt, kệ ông ta. lão đại là người thế nào? Tôi nghĩ chắc cô cũng biết rõ. Lão không giết đối phương đã nể tình lắm rồi. Vì vậy chúng tôi mới đặc biệt chú ý đến Khúc Vi. Bây giờ ông ta mất tích, cô thử nói xem có nên cho lão đại biết tin hay không. Cô muốn vào bây giờ hay đợi lão đại phát tiết xong rồi lại đi đối mặt một lần nữa hả? Lời nói của Lập tương đối có trình độ, mềm có, rắn có, phân tích lý lẽ đâu vào đấy, khiến Tâm xa sầm mặt. Cô muốn chết hai lần hay một lần? Tôi nói cho cô biết, ở Tề gia những người ngồi trên vị trí cao không bao giờ có kiểu nói không giữ lời, lúc nào cũng cần độc lập giải quyết. Cô đã được giao chiếc ghế thứ 6 thì đừng có làm mất mặt chúng tôi. Hoàng ưng luôn là người thẳng thắn và dứt khoát. Tâm không lên tiếng. Năm người đàn ông trước mặt là năm trụ cột của Tề gia, cô cũng là một trong số đó. Bây giờ bọn họ đã nói đến mức này, cô muốn từ chối cũng không xong. Đáng ghét quá. Bỏ ra! Tâm hét lên với đám Hồng ưng và Hắc ưng, sắc mặt u ám như không thể u ám hơn. Hắc ưng và Hồng ưng lại liếc nhìn nhau, vội thả tay ra khỏi người Tâm. Tâm liền quay người đi vào trong. Hai người bọn họ hơi ngượng ngùng. Hoàng ưng nói đúng, họ là những người được tôi luyện từ phong ba bão táp, thế mà bây giờ lại đi uy hiếp một người phụ nữ không bằng họ, thật mất mặt. Vào trong phòng, Tâm vẫn đứng ở mép cửa. Lập nói đúng, đã đến nước này rồi, lửa đang cháy bừng bừng, có đổ thêm tí dầu vào cũng chả sao. Nếu để lần sau mới nói, cô sẽ phải chịu thêm một ngọn lửa khác, giải quyết gọn một lần thì vẫn hơn. Tâm đưa mắt quan căn phòng, cô chỉ có thể hình dung bằng một câu: cơn lốc đã tràn qua. Cả căn phòng bị đập phá tan tành, cảnh tượng còn đáng sợ hơn là cơn bão cấp 12. Lão đại, có tin báo Khúc Vi mất tích rồi, sống chết không rõ ạ. Tâm nói xong vội vàng quay người lao ra ngoài. Tề từng nói khả năng tự vệ là rất quan trọng, bây giờ cô kiên quyết triệt để làm theo quan điểm của Tề. Lại đây! Giọng nói của Tề lạnh lẽo cất lên, lạnh đến mức khiến con người có cảm giác đang ở thời tiết tháng 7 tháng 8 đột nhiên lại đến Bắc Cực. Tâm lúc này đã bước ra khỏi cửa, nghe câu nói của Tề, cô liền hóa đá tại chỗ. Đám Hồng ưng ở bên ngoài hiển nhiên cũng nghe thấy, mọi con mắt đổ dồn vào Tâm. Lập đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế cứu người rồi. Nghe rõ không? Ngữ điệu gằn lên rất tức giận của Tề, giống như sấm nổ ở bên không trung. Tâm trừng mắt với đám Hồng ưng rồi quay người từ từ đi về phía Tề. Miệng cô lại mỉm cười. Lão đại à? Tuy nhiên, trong lòng của Tâm phấp phỏng lo sợ. Cô không biết nên ứng phó như thế nào. Thấy Tâm nhích từng bước một, Tề tức giận xài hai bước dài đến phía Tâm. Hắn túm cánh tay của Tâm kéo mạnh, bàn tay còn lại thì tung nắm đấm về người Tâm. Tâm theo phản xạ giơ tay, đồng thời hét lớn lên. Tề Mặc! Lúc này đôi mắt của Tề vằn lên tia máu hung ác. Hắn phải hủy diệt mọi thứ ở những nơi xung quanh này thì mới có thể dập tắt sự phẫn nộ. Khi nắm đấm của Tề gần chạm đến người Tâm, nghe tiếng hét của cô, hắn liền thu lại. Nắm đấm duỗi ra túm chặt lấy tay Tâm, khóa người cô trong lòng hắn. Sau đó, hắn lại cúi đầu cắn vào cổ Tâm. À lão đại, đau quá! Tâm tưởng lần này cô không chết cũng bị trọng thương dưới nắm đấm của hắn. Không ngờ hắn đột nhiên đổi chiêu khác. Tâm còn chưa định thần thì Tề lại cắn mạnh vào cổ của cô. Một cơn đau buốt khiến Tâm bất giác kêu lên. Đám Hồng ưng đợi ở bên ngoài, nghe tiếng kêu đau của Tâm liền xông vào. Trong căn phòng đổ nát và hỗn độn, Tề đang ôm chặt Tâm và cắn vào cổ của cô. Hiện tại thì vẫn chưa thấy Tâm có dấu hiệu bị đánh gãy tay gãy chân hay là bị ném ra ngoài gì cả. Năm người đàn ông không nói lời nào, lại cùng lúc lui ra ngoài. Cô bị cắn đau đến mức dần dần tê liệt, nhưng Tâm không dám phản kháng. Sau cái thích ứng nỗi đau đó, Tâm cảm thấy thân thể của Tề không ngừng run rẩy lên. Sự run rẩy xuất phát từ những phẫn nộ không thể nào khống chế. Tâm bất giác than thầm. Tại sao cô lại là người phải hứng chịu cơn giận dữ này chứ? Tại sao hắn không đi cắn cái đám Hồng ưng kia đi? Mọi người cùng là thuộc hạ cơ mà. Nhưng mà so với việc Hắc ưng bị đánh gãy tay rồi ném ra ngoài, bị cắn vẫn còn tốt chán. Tề muốn cắn thì cho hắn cắn đi. Sáng nay cô cũng mới cắn hắn, thế nên bây giờ coi như trả nợ. Tâm bị khóa trong lòng của Tề không thể động đậy, đến hô hấp còn khó khăn. May mà Tâm đã quen, thế nên cũng không thấy khó chịu. Cô giơ hai tay kéo vạt áo bên hai thắt lưng của Tề, cất giọng khẽ khàng. Lão đại à, đừng tức giận nữa. Giọng nữ tính dịu dàng của Tâm không những không khiến cho Tề giảm bớt phẫn nộ, mà còn làm cho đôi cánh tay cứng như sắt của hắn siết chặt cô hơn. Tề quả nhiên không phải là người đàn ông bình thường. Tâm lại thầm thở dài. Thôi thì đành để mặc cho hắn cắn đi, chỉ cần hắn không cắn chết cô là được rồi, đau thế nào cô cũng có thể nhẫn nhịn. Ai bảo cô là thuộc hạ của hắn, không thể nào không cúi đầu. Hơn nữa Tề tương đối nhẹ tay với cô rồi. Trong không khí yên tĩnh một lúc rất lâu, im lặng đến mức đám hồng ưng ở bên ngoài cho rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Lúc này cổ của Tâm không còn cảm giác, thân thể của Tề dần hết run rẩy. Tâm thở phào nhẹ nhõm. Tề là người có thể khống chế bản thân, bây giờ hắn đã khống chế được tâm trạng của mình, hắn sẽ không nổi điên nữa. Miệng của Tề nồng nặc mùi máu tanh, cơ thể ấm áp trong lòng hắn khiến hắn có cảm giác không thể nói thành lời. Làn da mịn màng ở dưới hàm răng của hắn dần dần bình tĩnh lại. Tề ngẩng đầu bắt gặp cái cổ của cô đang toe toét máu. Tề lại cúi đầu hút hết máu đang trào ra từ vết thương. Máu tươi có thể khiến hắn hưng phấn, nhưng chưa bao giờ làm cho hắn bình tĩnh như lúc này. Tề nổi cơn điên, không một ai có thể tiếp cận hắn. Hắn sẽ không khoan tay với bất cứ người nào. Vậy mà nghe tiếng kêu của Tâm, hắn lại không nghĩ ngợi, lập tức đổi sang chiêu khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên Tề không ra tay đánh người khi hắn phát điên lên. Tâm cảm thấy Tề đã nhả cổ của cô ra. Tâm lại vỗ nhẹ lên lưng Tề. Lão đại à, lần sau có thể cắn ở chỗ khác được không? Ở tình trạng này làm sao tôi có thể ra ngoài gặp thiên hạ chứ? Bên cổ trái của Tâm vẫn còn một vết răng. Bây giờ bên phải không cần nhìn cũng có thể khẳng định là xuất hiện thêm vết nữa. Lẽ nào chiều cao của cô khiến cho lão đại chỉ có thể là cắn vào cổ thôi hay sao? Mặc dù Tâm cũng không bận tâm đến việc cô bị cắn, nhưng hai vết răng ở trên cổ khiến cô cảm giác bản thân là một món ăn. Cảm giác này không mấy dễ chịu. Nghe câu nói của Tâm, Tề ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của cô không hề có sự sợ hãi mà chỉ hơi bất mãn. Biểu hiện này hoàn toàn khác với vẻ mặt kinh hoàng của Hắc Ưng khi bị hắn bẻ gãy tay năm đó. Nhưng chính vẻ mặt bình thản như không của Tâm lại khiến Tề cảm thấy bình tâm hẳn lên. Hắn bế Tâm đi về phía chiếc sofa duy nhất không bị đập vỡ ở góc phòng ngồi xuống. Em không sợ à? Tề khôi phục lại bộ dạng như lúc đầu. Tâm cau mày nhìn hắn. Sợ chứ, sao lại không? Lúc chứng kiến cảnh Tề nổi điên, sao Tâm có thể không sợ? Hắc Ưng phi phàm như vậy mà cũng bị đánh cho liệt giường một tháng. Cô không sợ mới là lạ. Nhưng mà khi bị Tề cắn, Tâm biết mạng sống của cô đã được bảo toàn. Mạng sống được bảo toàn thì Tề có phát tiết kiểu gì cô cũng có thể chịu đựng. Thấy Tâm miệng sợ hãi nhưng vẻ mặt hoàn toàn ngược lại. Tề gật đầu rồi đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Vào đây. Tâm lại cong khóe môi cười cười. Dám giở trò trước mặt Tề, bọn họ coi như xong. Đám hồng ưng vẫn đợi bên ngoài. Nghe Tề ra lệnh thế, họ lần lượt đi vào xếp thành hàng ngang. Mang thuốc lại đây. Tề đưa mắt qua nhìn Lập. Vết thương trên cổ Tâm vẫn đang chảy máu. Lập lại đưa thuốc và chuẩn bị sẵn cho Tề. Tề nhận thuốc rồi bôi lên vết thương của Tâm. Trong không khí trầm mặc, đám hồng ưng cúi đầu liếc nhau. Lần trước Tề nổi điên lên phải mất 3 ngày mới trở lại bình thường. Lần này hắn nhanh chóng trở về trạng thái cũ. Tuy nhiên, không thấy hắn ra chỉ thị về phía Khúc Gia. Hồng ưng chăm chú nhìn Tề đang bôi thuốc cho Tâm, rồi nháy mắt ra hiệu cho Tâm. Tâm hiểu ý của hồng ưng. Lại bắt cô suốt đầu lộ diện nữa rồi chứ gì. Có điều là Tề cắn đủ rồi, giận dữ cũng phát tiết xong, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tâm lại hắng giọng. Lão đại à, vậy chúng tôi phải làm gì với Khúc Vi? Tâm hỏi Tề để giải quyết thế nào, mà họ nên làm cái gì đây. Có thể thấy là Tâm đã tiến bộ nhiều. Tề không trả lời, hắn tiếp tục bôi thuốc cho cô. Thần sắc của hắn không hề thay đổi, giống như Khúc Gia chỉ là người xa lạ. Sự bình thản của Tề khiến đám hồng ưng không biết nên phản ứng thế nào. Tâm không quan tâm nhiều. Tề Mặc và Khúc Gia có ân oán gì, tại sao lại nảy sinh thù hận, cô cũng chả có hứng thú tìm hiểu. Vì vậy Tâm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên ngồi trên đùi của Tề để hắn xử lý vết thương. Thấy vết thương trên cổ Tâm đã cầm máu, Tề lạnh lùng đảo mắt qua đám hồng ưng. Tư liệu cụ thể đi. Đám hồng ưng không giấu sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Tề mở miệng đòi xem tư liệu về Khúc Vi. Việc Tề thay đổi thái độ nhanh như thế, hắn lại nằm ngoài dự liệu của họ rồi. Vâng ạ. Hồng Ưng nhanh chóng đưa tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho Tề. Tề lật xem vài trang, sau đó hắn cất giọng trầm trầm. Đi Anh Quốc. Đám Hồng Ưng đồng thanh. Vâng ạ. Tề phất tay ra hiệu, cả đám lần lượt rút lui. Anh Quốc là địa bàn của Khúc gia, cũng là nơi Tề rất kỵ húy. Tề trong nhiều năm đi khắp thế giới, nhưng hắn chưa đặt chân đến đất nước Anh lần nào. Có thể thấy Tề hận Khúc gia đến mức hận cả địa bàn của họ. Lần này Tề nói đi Anh Quốc chứng tỏ Khúc Vi xảy ra chuyện nghiêm trọng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không ngờ Tề lại đích thân đi. Họ tưởng cùng lắm thì chỉ cử người đi giải quyết thôi chứ. Tề lại oán hận Khúc gia nhiều năm như thế, lần này coi như phá lệ. Nhưng không biết là có ý gì đây. Có lẽ Tề đã thật sự quan tâm đến Khúc Vi, bởi vì dù sao ông ta cũng là cậu ruột, là người duy nhất không làm hại hắn. Ngược lại với đám Hồng Ưng, tâm chả hề suy nghĩ đến chuyện đó. Mặc kệ Tề đi Anh Quốc vì nguyên nhân gì, là thù hận hay nhớ nhung hay là tình thân cũng không quan trọng. Chỉ có một vấn đề quan trọng, nơi đó liệu có phải là núi đao biển lửa không? Cô có 10 mạng sống thì đi mất 9 mạng rồi, cô không muốn bị hành hạ thêm nữa. Tâm lại ngẩng đầu nhìn Tề, thấy hắn nhắm mắt tựa vào thành ghế sofa, ngón tay vuốt nhẹ nhẹ lên tóc cô. Hành động của hắn rất dịu dàng, trái ngược với bộ dáng lúc nổi điên lên. Tâm liền cầm tập tài liệu lên xem. Cô cần biết nơi đó có nguy hiểm không, có đám thổ dân ăn thịt người hay là loài cá ăn thịt người hay không. Tài liệu chỉ có mấy trang, nhưng không có thông tin gì trọng tâm, chỉ là giới thiệu thân phận, tuổi tác, công việc của Khúc Vi và những người ông ta liên lạc gần đây nhất. Về việc ông ta mất tích ở đâu, lý do mất tích không thấy ghi chép trong tài liệu. Thảo nào Tề phải đích thân đi Anh Quốc. Đến mạng lưới tình báo của Tề gia cũng không tìm ra nguyên nhân Khúc Vi mất tích. Nội tình chắc chắn không đơn giản rồi. Tâm nhanh chóng xem hết một lượt. Xem ra nước Anh là một nơi an toàn. Chỉ cần nơi đó không xuất hiện loại người dị thường thì chính là thiên hạ của Tề rồi. Cùng lắm thì gặp phải vụ đụng độ súng ống. Thần kinh của cô đã được tôi luyện nhiều lần, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Tâm bỏ tập tài liệu xuống, quay đầu, dựa vào ngực của Tề. Hôm nay lo nơm nớp hoảng sợ suốt một ngày, bây giờ lại sắp phải lên đường, cô cứ ngủ một giấc đã rồi tính sau. Tề cứ để mặc cho Tâm dựa vào người hắn. Hắn vẫn vuốt ve đầu của Tâm. Khi Tâm nhắm mắt thì Tề lại từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn nồng nặc mùi vị máu tanh. Anh Quốc là đất nước lâu đời cổ kính. London, thủ đô Anh Quốc, là mảnh đất duy nhất trên lãnh thổ châu Âu mà Tề chưa từng đặt chân tới. Lần này chắc chắn là một sự phá lệ chưa từng có. Khi đoàn người rời khỏi chiếc máy bay tư nhân, một hàng xe ô tô đợi sẵn ở cửa ra vào sân bay. Tuy Tề chưa bao giờ đến, nhưng không có nghĩa là nơi này không có thế lực của hắn. Anh Quốc tuy không lãng mạn như nước Pháp, không đa tình như nước Ý, không chỉn chu như nước Đức, cũng không nhiệt tình như Hà Lan, nhưng nó vẫn mang một vẻ phong tình độc đáo và riêng biệt. Một khu dành cho người giàu có ở ngoại ô London, từng ngôi biệt thự cách xa nhau, ở giữa còn thấp thoáng những tòa lâu đài cổ, cả khu vực phản ánh sự giàu có và giá trị của những người sống ở đây. Một tòa lâu đài màu trắng mái nhọn thể hiện phong cách kiến trúc của nước Anh thế kỷ 18 xuất hiện nổi bật ở khu trung tâm. Tòa lâu đài này tỏa ra không khí ngạo nghễ của tầng lớp quý tộc. Đoàn xe dừng lại trước tòa lâu đài màu trắng. Trên xe, Tề nhắm mắt ôm Tâm vào lòng. Tay hắn vô tình xoa nhẹ lên vết thương ở trên cổ cô. Vết răng cắn, tác phẩm của Tề đã đóng vảy rồi. Thuốc của Lập đúng là rất tốt, nên Tâm cũng không còn đau đớn. Chỉ là sờ vào chỗ đó sẽ có cảm giác hơi lồi lõm, khiến người khác biết nơi đó có vết thương mà thôi. Tâm không đến mức nghiêm túc như Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Cô chỉ hơi hiếu kỳ, tận mắt chứng kiến Tề nổi cơn điên rồi lại bình thản như không có chuyện gì thế. Tâm không muốn tò mò cũng không được. Từ khi quen biết Tề đến nay, cô chưa từng gặp bộ dáng của Tề như thế bao giờ. Tâm dựa đầu vào vai Tề, ngắm tòa lâu đài màu trắng qua cửa xe. Hồng Ưng và Hoàng Ưng vẫn chưa xuống ô tô. Một thuộc hạ cô không biết mặt tiến lên phía trước nói câu gì đó với hai cậu bé gác cửa. Hai cậu bé tái mặt, đưa mắt về chiếc xe của Tề, rồi chạy vội vào bên trong tòa lâu đài. Vài phút sau, khi những người trên xe bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cổng biệt thự của tòa lâu đài đột nhiên đóng kín, chặn đoàn của Tề ở bên ngoài. Sắc mặt của đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức trở nên u ám. Tề vẫn không mở mắt, bàn tay vuốt ve trên cổ của Tâm dừng lại trong một giây. Nếu Tâm không đặc biệt lưu ý, cô sẽ không phát hiện ra sự thay đổi của Tề. Trong không khí lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn ngày càng đậm đặc hơn. Tâm biết trong giới hắc đạo không một người nào dám có hành động không nể nang Tề. Phá cửa! Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hồng Ưng vâng dạ rời ra chỉ thị. Có người nhanh chóng đi về phía cổng tòa lâu đài. Tâm cao mày nhìn tòa lâu đài cổ kính rồi lắc đầu. Tòa lâu đài cổ đẹp đẽ như vậy sắp trở thành đống gạch vụn. Người bên trong đúng là một lũ ngu ngốc. Tề đến đây mà còn giữ phép lịch sự chứ, không xông thẳng vào chứng tỏ hắn đã nể mặt lắm rồi. Tề không cho phép bất cứ kẻ nào không giữ thể diện trước hắn. Đám người bên trong đúng là muốn ăn đòn rồi, IQ lại càng có vấn đề. Một tiếng nổ vang lên, dưới bàn tay của chuyên gia thuốc nổ chuyên nghiệp, cổng lớn tòa lâu đài bị nổ tung không còn sót lại thứ gì, khói bụi bốc đầy trời. Đây không phải là vụ nổ lớn, cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Người của Tề chỉ sử dụng một khối thuốc nổ vừa đủ để phá cổng vào. Nhìn cánh cổng sắt biến mất trong giây lát, Tâm không khỏi cảm thán trong lòng. Tề lợi hại thật đấy. Chiếc Cadillac màu đen mang lại sự lạnh lẽo và bá đạo, từ từ tiến vào bên trong tòa lâu đài màu trắng. Người hầu của tòa lâu đài túa ra, sắc mặt ai cũng hoảng hốt, cả tòa lâu đài hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ. Xe dừng lại trước tòa nhà trung tâm của lâu đài. Tề xuống xe, không thèm nhìn những người xung quanh, đi thẳng vào trong. Tâm luôn đi sát bên hắn, Hồng Ưng, Hoàng Ưng đi sang hai bên. Bốn người đi hiên ngang như giữa chốn không người. Nếu người đứng đầu không đến đây trong một phút đồng hồ nữa, hãy làm nổ tung tòa nhà này, bắt đầu từ góc phía đông bắc cho tôi. Hồng Ưng cất giọng lãnh đạm, giống như đang dặn dò thuộc hạ của anh ta. Người của tòa lâu đài nghe thấy vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin. Tề, cậu to gan thật. Hai phút sau, một người đàn ông trung niên cùng ba người đàn ông khác xông vào trong tiếng nổ ầm ầm ở bên ngoài. Một viên đạn bắn ngay vào viên gạch dưới chân của người đàn ông trung niên, khiến viên gạch vỡ làm đôi. Người đàn ông trung niên sợ đến mức lùi lại vài bước. Hoàng Ưng thu lại khẩu súng trong tay, cất giọng lạnh lùng. Ông không có tư cách gọi tên lão đại. Người đàn ông trung niên đỏ mặt không biết nên xử sự thế nào. Ông ta vừa sợ hãi vừa ngượng ngập, đứng im lặng ở giữa đại sảnh. Tâm ngồi bên cạnh Tề lặng lẽ quan sát bốn người vừa xuất hiện. Trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ, tất cả đều ở độ tuổi 50. Cả người họ toát ra khí chất rất quý tộc. Nhìn là có cảm giác họ đứng trên đầu kẻ khác, chắc chắn không phải những nhân vật tầm thường. Tuy nhiên so với Tề, họ còn kém xa, giống như con rồng so với run đất thôi. Hơn nữa diện mạo của những người này và Tề cũng chả có nét gì giống nhau. Lão đại à, không biết hôm nay cậu đến khúc gia có việc gì? Một giọng nói lãnh đạm truyền tới. Bốn người trung niên liền đứng tránh ra để người đằng sau tiến vào. Tâm nhìn lên, thấy người này vừa lên tiếng là một ông già khoảng 70-80 tuổi. Ông già tay chống gậy, nhưng mà lưng vẫn tương đối thẳng, tóc bạc trắng. Lời lẽ của ông ta rất bình thản, như không hề tỏ ra ngạc nhiên. Toàn thân ông ta có khí chất quý tộc đặc biệt. Tâm biết người đứng đầu khúc gia đã chính thức lộ diện. Khúc Vi đang ở đâu? Lần này, Tề mới đưa mắt nhìn ông già ngồi xuống bên cạnh. Hắn cất giọng lạnh lùng đều đều, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Ông già nhìn Tề bằng một vẻ rất nghiêm túc. Đây là chuyện của khúc gia, không làm phiền đến Tề lão đại. Tề hơi ngả người ra phía sau, dựa vào thành ghế sofa. Hồng Ưng nói ngắn gọn. Nổ! Ờ, khoan đã. Hồng Ưng vừa nói xong, ông già lại xa sầm mặt, gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống sàn nhà một cách phẫn nộ. Không có ai trả lời ông ta, cũng không có ai nghe theo lời ông ta. Tiếp đến từng tiếng nổ ầm ầm vọng tới. Khác với vụ đánh sập cửa hồi nãy, bây giờ là tiếng nổ kinh thiên động địa chói tai. Kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, khiến cho năm người ở trong đại sảnh tái mét mặt. Tề Mặc, rốt cuộc cậu có ý gì hả? Cậu đến khúc gia chúng tôi để gây chuyện hay sao hả? Cái đồ con hoang kia. Người phụ nữ trung niên vừa hoảng hốt vừa tức giận, cuối cùng không thể kiềm chế mà hét lớn với Tề Mặc. Nghe lời nói của bà ta, đáy mắt của Tề lóe lên một tia chán ghét và oán hận. Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy rõ. Trong khi đó, Hoàng Ưng lập tức rút súng chĩa thẳng vào người đàn bà. Cùng lúc đó, ông già tóc bạc thay đổi sắc mặt, nạt nộ người đàn bà. Ai bảo cô nhiều chuyện, lui ra đi. Vừa nói, ông ta vừa lao đến đứng chắn trước mặt người đàn bà. Ông ta có thân thủ nhanh nhẹn đến mức người chứng kiến không thể nghĩ ông ta đã 78 tuổi rồi. Tề giơ tay ra hiệu cho Hoàng Ưng. Lúc này Hoàng Ưng đã tháo chốt an toàn. Thấy Tề ngăn cản như thế, anh ta nhanh chóng thu khẩu súng về. Ánh mắt của anh ta lóe lên tia kinh ngạc, rồi tiếp tục nhìn chăm chăm người phụ nữ với vẻ đầy sát khí. Người phụ nữ biết mình lỡ lời, gương mặt trở nên trắng bệch. Thái độ của Tề cũng khiến cho Tâm hết sức ngạc nhiên. Uy danh của Tề bây giờ có thể nói lên tới trời cao, dù dưới Hắc đạo hay Bạch đạo cũng phải nể mặt hắn. Kẻ phát ngôn những lời nhục mạ như thế này, Tề không giết thế là cũng coi như nhân từ. Vậy mà Tề vẫn nhẫn nhịn. Tâm không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Ông già tóc bạc đứng giữa đại sảnh, nhìn thẳng vào Tề. Ông ta nói bình thản: đàn bà không hiểu chuyện, mong Tề lão đại bỏ qua. Lão già này thay mặt xin lỗi Tề lão đại. Vừa nói ông ta vừa cúi người hành lễ. Về lý mà nói, ông già tóc bạc nhiều khả năng là ông ngoại của Tề, nhưng hai người tỏ ra rất xa lạ và khách sáo. Không, không thể nói là khách sáo, mà là nhạt nhẽo như nước ốc. Bậc trưởng bối hành lễ trước Tề, vậy mà hắn vẫn cứ thản nhiên chấp nhận. Có thể thấy hai người hoàn toàn không có chút tình thân, mà chỉ đơn giản là hai lão đại của hai gia tộc hào môn. Tề cất giọng lạnh lẽo: đừng cho tôi cơ hội giết chết bà ta. Ông già hơi gật đầu, phất tay ra hiệu. Ba người đàn ông và một người đàn bà lui ra ngoài. Ở bên ngoài, tiếng nổ long trời lở đất vẫn tiếp tục. Ông già hơi nhíu mày, nói chầm chầm: Tề lão đại à, ta khách sáo với cậu không có nghĩa là để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Đáy mắt của Tề lóe lên một tia khinh bỉ. Hắn cất giọng lạnh nhạt: tôi hỏi một lần nữa, Khúc Vi đang ở đâu? Ngữ điệu của hắn hoàn toàn lạnh lùng pha lẫn sự bực bội. Nghe Tề hỏi vậy, ông già tóc bạc ra hiệu cho một người đàn ông trung niên vừa lui ra ngoài cửa tiến về phía trước, rồi mở miệng hỏi: Khúc Vi đang ở đâu? Hồng Ưng giơ tay, tiếng nổ biến mất trong giây lát. Người đàn ông trung niên nhếch môi: bà, sao có thể cho nó biết hành tung của chú ấy nếu mà nó chuẩn bị ý. Mặc dù người đàn ông không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu ý ông ta. Tuy âm thanh của ông ta nhỏ như tiếng mũi kêu, đám Tề vẫn không phải là những nhân vật bình thường có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nói mau. Ông già tóc bạc cau mày. Người đàn ông trung niên im lặng một vài giây rồi lên tiếng: chú ấy đi châu Á rồi, đi tiến hành khảo cổ gì đấy. Bây giờ con cũng chả biết chú ấy đang ở đâu. Tâm nghe xong bất giác lườm người đàn ông trung niên. Khúc Vi không biết là người thế nào lại có sở thích đi đào mộ cổ như thế. Đào mộ cổ là công việc phải đi khắp thế giới, vì vậy Tề mới không tìm được hành tung của ông ta. Danh xưng nhà khảo cổ cũng chỉ là vỏ bọc thôi. Khúc gia không biết hành tung của ông ta mới là lạ. Họ rõ ràng không muốn cho Tề biết. Tâm thấy khinh thường người đàn ông trung niên. Ông ta hiểu rõ Tề là nhân vật như thế nào mà vẫn dùng chiêu này. Chỉ có thể nói ông ta quá ngốc nghếch. Ông già tóc bạc ngẩng mặt đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tề. Tề lão đại à, đã nhận được thông tin về hành tung của con trai ta, thứ lỗi ta không tiến. Tề cười nhạt, nói rành rọt từng từ một: không biết, rất tốt. Hồng Ưng đứng lên bên cạnh ném tập tài liệu trong tay cho ông già, rồi từ từ tiến về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thấy Hồng Ưng sát khí đằng đằng, nhanh chóng tiếp cận ông ta như thế, theo phản xạ lui về phía sau. Cậu muốn làm cái gì? Sát khí tỏa ra từ Hồng Ưng tuyệt đối không phải là giả. Với thế lực của Tề, giết ông ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy khi thấy Hồng Ưng áp sát lại gần, người đàn ông trung niên tái mét mặt. Ông già tóc bạc vô cùng phẫn nộ nhưng không lên tiếng. Hoàng Ưng đứng ở bên cạnh cất giọng lạnh nhạt: tôi khuyên ông tốt nhất nên nghĩ cho kỹ rồi mới mở miệng. Lão đại của chúng tôi không có nhiều sự nhẫn nại đâu. Nghe câu nói có ý cảnh cáo rõ ràng của Hoàng Ưng, ông già tóc bạc vẫn kiềm chế sự phẫn nộ, lặng lẽ xem tập tài liệu ở trong tay. Ông ta có thể trở thành lão đại của hào môn, lại sống đến tuổi này, đã rèn luyện được sự nhẫn nại, thủy hỏa không thể xâm nhập. Có tiếng xương gãy vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên. Những người trong tòa lâu đài sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Tất cả bị thuộc hạ của Tề khống chế, không thể ra ngoài cũng không thể đi báo cảnh sát. Một số kẻ nhát gan lại ngất lịm đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại bầu không khí căng thẳng tột độ. Mau nói đi, Khúc Vi rốt cuộc đang ở đâu? Tề đưa mắt quét qua người đàn ông trung niên vừa bị bẻ gãy tay. Ánh mắt hắn băng giá đến nỗi người của Khúc Gia bất giác run rẩy. Ông già tóc bạc nhanh chóng xem tài liệu, rồi quay người về phía con trai lớn vừa ngất đi vì đau đớn. Lập tức bị Hồng Ưng đánh cho tỉnh lại. Ông già cất giọng trầm trầm. Khúc Vi đang ở đâu? Ông già là người trải qua phong ba bão táp mấy chục năm. Sau khi đọc tập tài liệu, ông ta đại khái đã hiểu ra vấn đề. Nhiều năm trở lại đây, Khúc Gia đều do con trai lớn, tức là người đàn ông trung niên vừa bị bẻ gãy tay làm lão đại. Tất cả tin tức về Khúc Gia đều do người con trai này nắm giữ và làm chủ. Tề biết tin về Khúc Vi, không có lý nào con trai lớn của Khúc Gia lại không biết. Ông ta cứ từ chối đầy đẩy như thế, chỉ là vì không muốn giải thích rõ với Tề thôi. Người đàn ông trung niên run rẩy, ông ta đau đến mức nước mắt sắp rơi ra ngoài, lắc đầu. Con không biết bà, con thật sự không biết. Tề đứng dậy cất giọng lạnh lùng. Các người đừng tưởng tôi hứa không động đến các người thì có thể muốn làm gì thì làm, rất tốt. Tôi chỉ đợi ông không chịu khai ra thôi. Hồng Ưng giết sạch cho tôi, không một người nào là Tề Mạc này không thể tìm ra. Vừa nói hắn vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Hồng Ưng đáp lời. Vâng ạ, đừng để chờ một ai. Nói xong, anh ta lại giơ tay ra hiệu. Ông già liền xông về phía người đàn ông trung niên, túm cổ áo của ông ta nói tức giận. Mau nói đi, Khúc Vi đang ở đâu hả? Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Người đàn ông trung niên dù rất sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra không khuất phục. Ba đừng sợ, nó đã hứa với em gái rồi. Nó sẽ không thể động đến Khúc Gia của chúng ta đâu. Nó không dám, nó không dám. Bị đôi mắt lạnh lùng của Tề chiếu tướng, giọng nói người đàn ông trung niên càng nhỏ dần, ngày càng mất đi sự tự tin. Tề nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Ông đã cho tôi một lý do ra tay rất tốt. Các người chắc cũng biết, việc tôi muốn làm nhất trong cuộc đời này là san bằng mảnh đất này, giết sạch người nhà họ Khúc để các người tuyệt tử tuyệt tôn. Nghe nói đến câu đấy, Tâm đột nhiên hiểu ra vấn đề. Người Tề Mạc giữ lời hứa, đó là mẹ ruột của hắn. Hắn hứa với mẹ không động đến Khúc Gia. Vì vậy bao nhiêu năm qua, dù hắn có oán hận và căm thù đến mức nào, hắn cũng không động đến. Khúc Gia hiển nhiên là biết điều đó, nên cũng không gây chuyện với Tề Gia. Nếu hôm nay không phải vì Khúc Vi mất tích, thì hai nhà chắc sẽ mãi mãi nước sông không phạm nước giếng. Nghe giọng nói lạnh lẽo của Tề, cảm nhận được nỗi thù hận tới tận xương tủy của Tề Mặc, Tâm đột nhiên cảm thấy Tề cũng không đến nỗi nào. Chỉ vì một câu nói, một lời hứa mà hắn phải đè nén bản thân suốt bao nhiêu năm. Đối với một người có tính cách như Tề, chuyện này chắc chắn không dễ dàng. Hóa ra đây chính là chữ tín của Tề, chữ tín giúp hắn nổi tiếng trong giới buôn bán vũ khí. Khi đã nhận lời là phải làm bằng được, dù phải trả một cái giá đắt như thế nào. Đây cũng là gốc rễ làm người của hắn đấy. Tuy mâu thuẫn nhưng mà là quy luật không thay đổi. Mau nói đi, anh hãy nói cho biết là Khúc Vi đang ở đâu đi. Anh có muốn chết thì cũng đừng đưa chúng tôi chết cùng. Anh muốn hưởng toàn bộ của cải của Khúc Gia thì ít nhất cũng phải giữ lại mạng sống của mình chứ, anh mau nói đi. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngoài cửa bất chấp thể diện, xông vào bên trong đá người đàn ông trung niên đang gục trên mặt đất. Tề không có ý định dừng lại, sải bước đi qua đi lại trong đại sảnh ở bên ngoài. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Tề bước chân ra khỏi cửa lớn, một trận giết chóc sẽ bắt đầu. Tề gia là gia tộc hàng đầu trong giới hắc đạo, Khúc Gia chắc chắn không phải là đối thủ của Tề gia. Mấy người ở trong phòng tiếp tục công kích người đàn ông trung niên. Tâm đi sau Tề, cô nhìn thấy người của Khúc Gia bằng ánh mắt coi thường. Lời nói của họ cô nghe thấy rõ, chỉ vì tài sản và quyền lợi, dù là anh em thì họ cũng bất chấp. Khúc Gia đúng là một gia tộc đáng thương, tiền và quyền lợi quan trọng như vậy sao? Tuy không hiểu tại sao, người chỉ biết đi đào mộ cổ như Khúc Vi lại trở thành kẻ thù của lão đại, tạm thời của Khúc Gia, nhưng nhất định là Tề Mạc đã sớm đoán ra. Tâm dõi theo bóng lưng của Tề. Một khi hắn có thể leo lên vị trí quyền lực cao nhất, chắc chắn cũng biết rõ những vụ đấu đá nội bộ rồi. Ở Ai Cập và chú ấy mất dấu vết ở trong một tòa kim tự tháp. Cụ thể thế nào tôi không biết rõ. Tôi cũng mới nhận được tin. Tôi không muốn giết chú ấy đâu. Tôi không muốn giết chú ấy. Tề vừa bước một chân ra khỏi cửa, đằng sau có tiếng hét lớn. Tâm quay đầu nhìn, thấy những họng súng đen ngòm đang chĩa về phía người của Khúc Gia. Thảo nào người đàn ông trung niên chịu khai ra. dù sao mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn. Tốt nhất đừng để tôi bắt lần thứ hai. Tề để lại một câu lạnh lùng, tiếp tục đi ra ngoài. Cả đám của Tề lại rút súng nhắm vào đại sảnh và đi giật lùi theo Tề. Ông già tóc bạc nhìn Tề đi khuất dạng ở cửa lớn, rồi quay sang bốn người trung niên trong đại sảnh, cau mày cất tiếng: các anh các chị muốn tranh đoạt như thế nào thì đó là việc của các anh chị. Muốn ngồi lên vị trí của tôi thì hãy chứng tỏ thực lực của mình đi. Sau này đừng có gây chuyện với thằng đó nữa. Nó là người các anh chị không dây được đâu. Nói xong, ông già thở dài rồi quay người đi ra ngoài. Ông chống gậy bước nặng nhọc, cứ như già đi mấy tuổi, hoàn toàn không còn dáng người thẳng như lúc đi vào. Đi Ai Cập. Tề ngồi vào trong xe ô tô, sắc mặt lộ rõ vẻ chán ghét và có chút bất lực. Đây là lần đầu tiên Tâm thấy vẻ bất lực trên gương mặt của Tề. Đây là biểu hiện không nên có ở Tề. Cảm giác này rất khó chịu. Tề chẳng phải là người không bao giờ chịu bị đánh đổ hay sao? Tâm mở miệng: lão đại à, lão đại muốn đi tìm thì đi chứ, không muốn đi thì thôi. Lão lạ đừng có bày ra bộ mặt đó, không hay chút nào. Tề bất giác quay sang nhìn Tâm, thấy cô cau mày không hài lòng. Trên gương mặt cô là ánh thái dương không bao giờ tắt, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tề bất giác không rời mắt khỏi Tâm. Tâm tự giác ngồi sát bên cạnh, ngoan ngoãn làm gối ôm của hắn. Lúc này cặp chân mày của Tề từ từ giãn ra, hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng trước kia. Vẻ bất lực, chán ghét, oán hận hoàn toàn biến mất trên gương mặt, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng ngồi ở phía trước đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Tề bây giờ mới đúng là lão đại của họ, là người máu lạnh vô tình tung hoành hắc đạo. Về chuyện Khúc Gia, Tề đã hứa không động đến họ, chứ không phải là Hồng Ưng hay Hoàng Ưng. Đối với Tề gia, đám Hồng Ưng hủy diệt một gia tộc, khiến gia tộc đó mãi mãi không trở mình là một việc quá nhẹ nhàng. Tề nhắm mắt ôm chặt Tâm. Tâm chăm chú theo dõi hai người đàn ông ngồi phía trước, im lặng giao lưu bằng ánh mắt. Cô không quan tâm đến chuyện này, mặc cho họ muốn làm gì Khúc Gia thì làm, không liên quan gì đến cô. Tâm thì cũng không dỗi hơi mà tìm hiểu, tất nhiên càng không phản đối. Chỉ cần không động đến cô thôi, ai muốn làm sao cũng được. Nghĩ đến chuyện sắp tới, Tâm cảm thấy rất phấn chấn. Ai Cập, Kim Tự Tháp đều là những danh thắng nổi tiếng thế giới. Dù học vấn của Tâm không ra sao, cô cũng từng nghe nói đến những địa danh này rồi. Hơn nữa, ở đó tuyệt đối an toàn, chắc chắn không có bộ tộc ăn thịt người. Tâm đã đi nhiều nơi, khắp năm châu bốn biển, đồ cổ cô nhìn thấy không ít, nhưng cô chưa từng đặt chân vào bên trong Kim Tự Tháp, bởi vì chưa có ai ủy thác cho cô đi ăn trộm đồ ở đấy. Tâm là chuyên gia về trộm đồ cổ, nên mỗi khi nghĩ đến những sản vật có lịch sử hàng ngàn năm, cô lại chảy nước miếng. Không nghi ngờ gì nữa, Ai Cập là nơi Tâm muốn đến nhất trong số những chuyến đi cùng với Tề. Ai Cập là một vương quốc cổ kính, có nền văn hóa cổ xưa, là vùng đất nằm giữa hai châu Á và châu Phi, là quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có nền văn minh lâu đời, có sản vật quý báu, tất cả khiến Ai Cập càng trở nên thần bí. Em đang rất hưng phấn đấy à? Một câu hỏi có chính chất khẳng định tuyệt đối phát ra từ miệng của Tề khi hắn tựa vào ghế mềm ở trên chiếc máy bay đi Ai Cập. Tâm không giấu giếm vẻ vui mừng hí hửng đến mức chỉ muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt. Ờ đúng, Tâm thật thà trả lời. Cô híp mắt cười với Tề rồi ngó sang Hoàng Ưng đang lái máy bay. Còn bao lâu nữa, anh lái nhanh lên đi, tăng tốc đi, anh có biết cứu người cần đến tốc độ không? Nói xong, cô lại nằm bò ra cửa sổ nhìn cảnh sắc ở bên ngoài máy bay. Hoàng Ưng hết nói nổi, nhếch mép trả lời. Còn chê chậm nữa, được thôi, cô lái đi. Vừa nói anh ta vừa quay đầu trừng mắt với Tâm. Tâm tỏ ý không vừa. Nếu tôi biết lái, anh đã bị dẹp sang một bên từ lâu rồi, nhanh lên đi. Bây giờ chả cần đến kỹ thuật của anh, vì có ai cướp đường của anh đâu. Không thể tăng tốc hả? Anh đúng là chả coi mệnh lệnh của lão đại ra cái gì. Quả thực lúc này bầu trời trong xanh, mây trắng xóa, không xuất hiện bất cứ vật cản nào. Việc lái máy bay thậm chí không cần dùng đến kỹ thuật như cô đua xe. Bầu trời rộng lớn như vậy, muốn lái thế nào thì lái, có ai cướp đường vượt ẩu đâu chứ. Thấy Tâm lôi cả Tề vào cuộc, Hoàng Ưng lại trừng mắt với Tâm rồi quay đầu tập trung lái máy bay. Anh ta vẫn giữ thái độ như cũ, vì như vậy thật ra chiếc máy bay này cũng chỉ có thể lái nhanh đến mức đó thôi. Hồng Ưng ngồi bên cạnh Tề, bận rộn soạn tài liệu về Ai Cập. Ai Cập là một vùng đất nước có nhu cầu không lớn, cũng không nhỏ về vũ khí. Quan trọng nhất đó là địa bàn của Lam Bang. Có một số thứ và thủ đoạn cần phải chuẩn bị từ trước, nếu không xảy ra bất trắc khó có thể ứng phó nổi. Nghe Tâm thúc giục Hoàng Ưng, Hồng Ưng cũng cười. Lại đây, cô hãy xem tập tài liệu này đi. Nếu không đến lúc mất mạng thì đừng có trách chúng tôi không báo trước. Thanh Nga đọc xong tập 10 rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe nhé. Quay trở lại với Thanh Nga vào tối mai quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.